Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, chương 374, Thiên Hồ Thánh Địa. Đế quốc thi đấu vòng tròn, tiểu tổ thi đấu toàn bộ kết thúc về sau. 9 mạnh hơn hiện, dựa theo điểm tích lũy thêm lên đầu người phân tổng hợp bài danh. Này 9 chi đội ngũ phân biệt là Thiên Thần Chiến Đội, Phù Long Chiến Đội, Phù Thần Chiến Đội, Lãnh Nguyệt Chiến Đội, Côn Lôn Chiến Đội, Lăng Tiêu Các Chiến Đội, Bá Vương Chiến Đội, Mặt Đất Mạnh Nhất Chiến Đội, Lãnh Hàn Cung Chiến Đội. Trong đó Thiên Thần Chiến Đội cùng Phù Long Chiến Đội toàn bộ đều là tích 54 phân, chỉ là ở đầu người phân trên. Thiên Thần Chiến Đội bên này so Phù Long nhiều rồi một cái. Mặc dù thêm một người đầu phân cũng là nhiều, nhưng ưu thế này thật không thể nói là rất lớn. Dự thi 36 chi đội ngũ có siêu cường, chẳng hạn như Thiên Thần, chẳng hạn như Phù Long, nhưng thừa xuống những cái kia cũng thật không thể dùng cá nạm hai chữ này đến nhục nhã. Cho dù là Phi Tiên Vô Lượng Chiến Đội, mặc dù bị đào thải, nhưng 6 trận thi đấu xuống tới cũng là cầm rồi mười mấy phần. Trước đó bởi vì hàng không trung tâm một trận xung đột, bị Lâm Tử Câm ở Giả Lập Quán 1/6 trực tiếp đoàn diệt Phù Thần Chiến Đội. Vậy mà tại tiểu tổ thi đấu 6 trận thi đấu bên trong cầm tới rồi 53 phân, 9 mạnh ở giữa bài danh thứ 3. Cái thành tích này mặc dù không có Thiên Thần cùng Phù Long sáng như vậy mát, nhưng cũng không thể không nói, cũng coi là đỉnh tốt thành tích. Cho nên Phù Thần Chiến Đội từ lên đến dưới tất cả đều vô cùng hưng phấn. Nhưng ở nói về ở hàng không trung tâm cùng Phù Long trận kia xung đột lúc, chi này rõ ràng nhằm vào Phù Long Chiến Đội đặt tên đế quốc thi đấu vòng tròn ngôi sao mới chiến đội, thì trở nên phi thường đê điều. Không có không có, ha ha, cũng là một trận hiểu lầm, cũng sớm đã đi qua rồi. Tên này, trước đó nói qua một chút trò đùa nói, kỳ thực bất quá là người tuổi trẻ một loại gửi lời chào phương thức mà thôi. Đối tương lai đương nhiên là có lòng tin, chúng ta sẽ dùng tâm đánh tốt mỗi một trận thi đấu. Thế nào nhìn Phù Long Chiến Đội tiểu tổ thi đấu cuối cùng một trận cự tuyệt tiếp thu phỏng vấn? Thật có lỗi, cái này chuyện chúng ta không rõ ràng lắm. Đúng, không thấy, ha ha, chúng ta cả ngày vội vàng huấn luyện, nào có nhiều thời gian như vậy đi xem tin tức nha. Đúng vậy, chúng ta chính tại tích cực chuẩn bị chiến đấu, không muốn chú ý quá nhiều không liên quan gì đến chúng ta sự tình. Tốt, tạ ơn, tiếp thu rồi Tử Vân một nhà truyền thông bài tin tức Phù Thần Chiến Đội đội trưởng Thương Hải Yến. Đối mặt người chủ trì nhắc tới liên quan tới Phù Long Chiến Đội chủ đề, tất cả đều phi thường điệu thấp. Thông qua truyền phát ra video có thể thấy được, lúc đó người chủ trì rất muốn lồng Thương Hải Yến nói, hy vọng hắn có thể nói ra cùng ngày ở Giả Lập Quán đến cùng phát sinh ra cái. Nhưng Thương Hải Yến thủy chung tị húy, mặc kệ người chủ trì thế nào dẫn đạo, hắn đều không hướng kia đi lên nói. Ngày kia phát sinh hết thảy, đối toàn bộ Phù Thần Chiến Đội thành viên tới nói, quả thực chính là một trận ác mộng. Nếu như không phải bọn hắn có một cái hảo lão sư ngày đầu tiên khuyên bảo rồi bọn hắn, để bọn hắn vượt qua ban sơ tâm lý cửa ải khó, chỉ sợ đế quốc của bọn hắn thi đấu vòng tròn hành trình vào thời khắc ấy liền đã triệt để kết thúc rồi. Vì sao có thể ở phía sau này 6 trận thi đấu bên trong phát huy được xuất sắc như thế? Cũng chính là bởi vì ngày kia bị người 1/6 kích thích. Đương nhiên, nếu như không có Hình lão sư, loại kia kích thích, khả năng chính là đả kích chí mạng rồi. Thiên Thần Chiến Đội bên này, xem như Tử Vân tinh tân quý, tự nhiên cũng là truyền thông truy phủng sủng nhi. Này hai ngày cũng bớt thời gian tiếp thu rồi một nhà Tử Vân tạp chí lớn phỏng vấn, làm rồi một cái thăm hỏi tiết mục. Đội trưởng Mục Ngọc Hải mang theo Thuẫn Chiến Ngô Tuyết Vi cùng một chỗ trên cái tiết mục này, đối mặt người chủ trì liên quan tới Phù Long đặt câu hỏi. Mục Ngọc Hải bất đắc dĩ phía dưới cũng rất không lời, bởi vì lúc trước video sự kiện từng một lần đem bọn hắn đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió đi lên. Còn tốt Phù Long chiến đội trên thân chủ đề càng nhiều, này mới khiến người dần dần buông tha kia kiện chuyện. Đây cũng là sân nhà ưu thế. Nói cách khác, đổi lại những tinh cầu khác đội ngũ, Tử Vân bên này truyền thông làm sao có thể nhẹ nhàng buông tha. Đã sớm phô thiên cái địa đào sâu, sau đó lớn nói đặc biệt nói rồi. Mục Ngọc Hải đối mặt người chủ trì liên quan tới quán quân đặt câu hỏi, cơ hồ không có thế nào do dự, cười lấy nói, chúng ta tới tham gia thi đấu, khẳng định chính là vì rồi quán quân cúp đến, nhưng những đối thủ khác cũng đều rất mạnh, cho nên chúng ta chỉ cần đánh tốt mỗi một trận thi đấu liền tốt rồi. Nhưng người chủ trì lại không chịu buông qua hắn, truy vấn nói, các ngươi là một đám người trẻ tuổi, ta hy vọng có thể nghe được cùng ngày ở trong video các ngươi những cái kia khi thế gió chảy đối thoại. Mục Ngọc Hải cùng Ngô Tuyết Vi đều có chút không lời nhìn lấy người chủ trì. Trong lòng tự nhủ, ngài đây là chọn sự tình a, cũng là người trong nhà, làm gì như vậy chứ? Nói thật, tình huống hiện tại là như thế này, theo lấy tiểu tổ thi đấu thành tích hết thảy đều kết thúc. Biểu hiện xuất sắc Phù Long chiến đội đánh rồi rất có bao nhiêu năng lượng người mặt. Thân phận của những người này địa vị đều cực cao, nhất là ở bình luận giới, phân tích giới cùng huấn luyện viên giới. Bọn hắn quyền lên tiếng rất nặng, mỗi người sau lưng người ủng hộ cũng đều là một cái con số kinh người. Cũng là hàng trăm triệu, thậm chí vài tỷ, càng là loại này người, nói chuyện kỳ thực càng là muốn chú ý cẩn thận, bởi vì nói một khi nói ra miệng, liền sẽ bị người nhớ kỹ. Bọn hắn ban sơ không coi trọng Phù Long, ở giữa cũng không coi trọng Phù Long, càng về sau, mẹ nó đã là xấu hổ đau khó vào vỏ rồi. Ngươi không coi trọng, ngươi tính là cái gì nha? Cho nên, lại từ Phù Long đi không xa cái này chủ đề tới tay, liền lộ ra bố cục quá lâu rồi, cũng lộ ra bọn hắn quá keo kiệt. Vậy cũng chỉ có thể từ phương diện khác phun. Chẳng hạn như Tiểu Bạch cùng Lâm Tử Câm cuối cùng một trận tiểu tổ thi đấu đến trễ. Chẳng hạn như Lão Lưu phát bố hội trên phẩy tay áo bỏ đi. Thông qua những phương thức này, nghi vấn Phù Long đội viên nhân phẩm, từ đó từng điểm một đem lời đề chuyển tới chi đội ngũ này đi không xa đi lên. Nói thật, những âm thanh này bây giờ thật rất rất rầm rĩ bụi trên. Nếu như không phải Phù Long bên này đồng dạng người ủng hộ đông đảo, nói không chừng thật đúng là bị bọn hắn ở dư luận trên cho đè chết. Nhưng tình huống trước mắt cũng không phải rất lạc quan. Phù Long căn cơ là ở Phi Tiên. Phi Tiên trên những người kia coi như lại thế nào có năng lượng, cũng không có mấy cái có thể ảnh hưởng đến toàn bộ tổ Long. Mặc dù gần nhất trong khoảng thời gian này tăng không ít mới phấn, nhưng sức chiến đấu so với những cái kia trải qua nhiều năm lão bọn nhổ nước bọt vẫn là có chỗ khiếm khuyết. Cho nên thanh âm bên ngoài là phổ biến không coi trọng Phù Long, hoặc là nói không ưa thích Phù Long. Này ở giữa tự nhiên cũng bao quát phỏng vấn Thiên Thần chiến đội truyền thông. Bọn hắn rất hy vọng Thiên Thần chiến đội là đám thanh niên có thể trực tiếp đập lấy bộ ngực nói, một khi ở trận chung kết trận trên gặp nhau, tuyệt đối sẽ đánh nổ Phù Long. Cho chi này không biết trời cao đất rộng tinh cầu xa xôi chiến đội một cái hung hăng giáo huấn. Nhưng vấn đề là, mặc kệ ngoại giới âm thanh như thế nào, mặc kệ những cái kia lão bọn nhổ nước bọt giả ngu vẫn là chứa mù, nhưng những này dự thi đội ngũ bên trong người cũng không ngốc cũng không mù nha. Phù Long chiến đội rốt cuộc mạnh cỡ nào? Cái này nhưng thật ra là không thể nghi ngờ. Này mặt trong Phù Thần chiến đội cảm xúc sâu nhất, thậm chí ở trong đội hội nghị trên, đã chiến lược tính từ bỏ rơi mất cùng Phù Long trận kia thi đấu. Chuẩn bị giữ lại càng thêm sung mãn tinh lực, đi đối phó cái khác đội ngũ. Chỉ cần có thể tại cái khác đội ngũ trên thân cầm tới càng nhiều nguyên bản không xác định phân. Như vậy cũng đủ để đền bù ở Phù Long trên thân rớt phân. Về phần nói liều một chút, mẹ nhà hắn liền người ta một cái người đều đánh không lại. Liều cái lông gà, còn lại mấy cái bên kia đội ngũ cảm xúc mặc dù không giống phù thần chiến đội bên này khắc sâu. Nhưng bọn hắn mỗi chi đội ngũ cũng là có huấn luyện viên có nghề nghiệp phân tích sư. Phù Long chiến đội mấy cái kia nhìn qua liền trung cấp cũng không vào đội viên. Từng cái quả thực đều mẹ nó là quái vật. Tuổi còn nhỏ, đều thân kinh bách chiến. Rất nhiều người thậm chí đều đang hoài nghi. Bọn hắn đến tột cùng là làm sao làm được. Phi tiên chỗ biên thùy, bị nhận thứ nguyên sinh linh tập kích số lần nhiều cho nên thân kinh bách chiến. Nhưng vì cái gì đồng dạng là phi tiên đi ra vô lượng chiến đội liền không có mạnh như vậy. Cho nên nói đến cùng, Phù Long chiến đội bên trong, tuyệt không vẻn vẹn chỉ có Bạch Mục Giá cùng Lâm Tử Câm cường đại. Chỉ là bởi vì hai người bọn họ trên thân tia sáng quá cường liệt. Áp chế những người khác biểu hiện, một khi cho những người kia cơ hội, tự liền đã từng gan nhỏ không dám đánh nhau Tư Âm. Cũng mạnh mẽ kinh khủng khiếp a, bị người chế giễu tiểu cố, tiểu tổ thi đấu vòng thứ ba rốt cục đăng tràng. Trực tiếp diễn dịch cái gì gọi là không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người. Cho nên nói, ngoại giới đối Phù Long thái độ, có thể chế giễu, có thể châm biếm, cũng có thể nghi vấn. Dù sao nói cái gì đều không quan hệ, nhưng cùng với vì đế quốc thi đấu vòng tròn đội dự thi ngũ bên trong những người này. Thật không dám nói lung tung cái gì, tiểu tổ thi đấu đến đấu vòng loại, ở giữa khoảng cách lấy ước chừng nửa tháng nghỉ ngơi và hồi phục. Vì sao nghỉ ngơi thời gian dài như vậy? Cũng là có nguyên nhân, chính thức hy vọng những này đội dự thi ngũ có thể lợi dụng này nửa tháng thời gian, tiếp tục tăng lên trên diện rộng những đội viên kia thực lực. Đánh loại này top league, cảm ngộ nhất định là không phải ít. Về phần nói trụ cột có đủ hay không nện, cũng là tuổi trẻ thiên tài, cũng là lâu dài tu luyện, tuyệt đại đa số người trụ cột cũng là rất tốt. Cho nên này nửa tháng thời gian chính là cho những đội ngũ này bên trong đội viên tăng lên điên cuồng thời gian. Đế quốc cần lấy thiên tài, nhưng đế quốc càng cần hơn cường giả. Về phần nói không có Linh Châu làm sao bây giờ? Nếu như một mực có thể đánh vào đế quốc thi đấu vòng tròn đội ngũ, liền vấn đề này đều không giải quyết được. Vậy cũng chỉ có thể nói chi đội ngũ này từ lên đến dưới tất cả mọi người là não tàn. Phàm là có một cái thông minh, cũng sẽ không thiếu khuyết số tiền kia. Đế quốc thi đấu vòng tròn chính thức hy vọng có thể ở trận chung kết trận trên. Trông thấy cường độ cao hơn đối kháng, trông thấy càng đặc sắc kịch liệt thi đấu. Cái này là tu chỉnh thời gian dài như vậy ý nghĩa chỗ này. Đối với mấy cái này đội dự thi ngũ tới nói, cũng xác thực cần lấy loại này tăng lên, đến đều tới, ai mẹ nó không muốn cầm quán quân ai là chó con. Một khi tiến vào vòng chung kết, lập tức liền muốn bắt đầu đối mặt vô cùng kịch liệt, vô cùng tàn khốc đơn trận thi đấu vòng tròn. Mặc dù không thể nói là một trận chiến định sinh tử, nhưng ở vòng chung kết thi đấu vòng tròn bên trong, không nên rớt phân, một phần cũng không thể ném. Cho nên tăng thực lực lên, không có người sẽ mập mờ. Vòng chung kết, hết thảy cũng chỉ có 8 trận thi đấu. Bởi vì loại này tranh tài cường độ quá cao, cho nên cho dù là bắt đầu thi đấu, cũng là một vòng trái phải mới sẽ tiến hành một trận. 8 trận thi đấu, ước chừng tiêu hao hơn 2 tháng. Toàn thắng nói là 72 điểm. Đế quốc thi đấu vòng tròn chế độ thi đấu thường thường sẽ phát sinh điều chỉnh. Nếu như là đơn thuần tính toán điểm tích lũy loại này, như vậy từ xưa đến nay, giống như cũng chỉ có đế quốc thi đấu vòng tròn vừa mới bắt đầu, giới thứ hai vẫn là giới thứ ba trên. Xuất hiện qua dạng này một chi đáng sợ đầy phân đội ngũ. Chi đội ngũ kia bên trong thành viên, hôm nay đã sớm thành rồi tổ long đế quốc đại lão cấp tồn tại. Từ đó về sau, không mấy năm trôi qua, đều không có thể lại ra một chi đầy phân đội ngũ. Lần này, ở rất nhiều phân tích sư trong mắt, cũng là gần như không có khả năng xuất hiện loại này tình huống. Phù Long chiến đội mặc dù gần đây chọc một chút phiền toái, phong bình trên xuất hiện rồi một vài vấn đề, nhưng không thể không nói, chi này chiến đội thực lực tổng hợp vẫn là rất cường đại. Căn cứ ta phân tích, Phù Long chiến đội bên trong tùy tiện cái nào đội viên đều có được càng nhỏ cấp khiêu chiến thực lực. Đúng, nói cách khác, Phù Long những này sơ cấp các bậc tông sư đều có đánh trung cấp tông sư năng lực. Một cái phi thường nổi tiếng phân tích sư đối mặt với ống kính, mỉm cười lấy chậm rãi mà nói, mà thiên thần chiến đội đồng dạng vô cùng cường đại. Bọn hắn ở tiểu tổ thi đấu trên dẫn trước Phù Long một cái đầu người phân bài danh thứ nhất, liền đủ để nói rõ bọn hắn cường đại. Cho nên, có dạng này hai chi đội ngũ đồng thời tồn tại, mắc điểm, rất không có khả năng. Căn cứ ta dự đoán, tiếp xuống vòng chung kết, có hy vọng nhất tranh đoạt quán quân hai chi đội ngũ chính là Thiên Thần cùng Phù Long. Nhưng cái khác đội ngũ cũng không phải không có cơ hội. Nói không chừng Thiên Thần cùng Phù Long đánh cái lưỡng bại câu thương. Này danh phận tích sư nói xong, chính mình cũng nhịn không được cười rộ lên. Chung quy là ở thế giới giả tưởng thi đấu, không phải ở hiện thực bên trong. Coi như trận này thi đấu treo rồi, hạ tràng thi đấu cũng như cũ nhảy nhót tưng bừng xuất hiện ở thi đấu bên trong. Nếu như đế quốc thi đấu vòng tròn chế độ thi đấu có thể lại hung ác một điểm liền tốt, chơi chết mất người. Không cho phép xuất hiện tại hạ trận thi đấu trên, chỉ cần tử vong liền bị triệt để đào thải. Nhớ kỹ cái nào một giới đế quốc thi đấu vòng tròn trên làm như vậy qua, kết quả tràng diện phi thường khó coi, bởi vì tất cả đội ngũ đều đào rỗng rồi tâm tư như thế nào ở chiến đấu bên trong xử lý đối phương. Còn không có chờ tiểu tổ thi đấu kết thúc, dự thi đội viên liền đều chết không sai biệt lắm. Kia giới thi đấu cũng bị nửa đường kêu dừng, về sau lại tiến hành nặng thi đấu, thành rồi một cái thật lớn trò cười. Tử Vân Hoàng thành khu một cái xa hoa trong quán rượu hàng đầu, Thượng Quan Văn Bình tựa ở giường trên, nhìn lấy màn sáng trên kia phân tích sư ở đó nói linh tinh. Hai đầu cánh tay, một trái một phải, ôm hai cái tuổi trẻ xinh đẹp cô nương. Hắn nguyên bản đối tổ long đế quốc bên này cô nương là chẳng thèm ngó tới. Kết quả đương nhiên là thật là thơm. Đồng dạng con mắt, đồng dạng da thịt, nhưng với hắn mà nói lại mang theo một tia dị vực phong tình, cảm giác này phi thường bổng. Hắn lại tới đây đã có một đoạn thời gian, ở đế quốc thi đấu vòng tròn trước khi bắt đầu, liền đã đi tới bên này, dáng dấp đẹp trai không thiếu tiền, một thanh lưu loát Tử Vân tiếng phổ thông, để Thượng Quan Văn Bình rất nhanh liền ở Tử Vân trôi qua như cá được nước. Ngược lại là không có đi tận lực tiếp xúc bên này thượng lưu vòng tròn, nhưng bên thân cô nương lại là không có chút nào thiếu. Trước mấy ngày phát sinh ở Hoàng Thành khu vực trận kia sự cố, kỳ thực rất để Thượng Quan Văn rõ ràng cảm thấy khiếp sợ. Hắn thậm chí rất mau đem ánh mắt thả tới Bạch Mục Dã trên người rồi. Đại Ma Vương từng tại Hắc Vực bên trong nói qua, nói hắn chính là Bạch Mục Dã. Đương nhiên, lời này không ai sẽ coi là thật. Nhưng trái lại nghĩ, đến cùng có hay không khả năng này đâu. Ba đế quốc lớn hoàng thất cùng những cái kia quyền cao chức trọng các đại lão nắm giữ Hắc Vực quyền quản lý, khó nói liền thật không có khác cửa sau nhưng mở sao. Thượng Quan gia vì sao sẽ để cho Thượng Quan Văn Bình tới làm cái này chuyện? chủ yếu chính là Thượng quan Văn Bình ở phương diện này có cực cao thiên phú. Hắn nhạy bén trình độ cùng trí tuệ đầu óc, viễn siêu thường nhân. Hắc vực trận chiến kia, Đại Ma Vương cùng Vấn Quân hai người đoán chừng cũng đều rõ ràng chính mình chọc nhiều người tức giận. Sau trận chiến ấy, hai người FK liền không có online. Bất quá từ ngày bình thường biểu hiện của bọn hắn nhìn lại, cũng chưa chắc thật chính là sợ cái gì. Như vậy, bọn hắn phải chăng có thể là chính tại tham gia đế quốc thi đấu vòng tròn, từ đó không rảnh phân thân đây? Mặc dù thi đấu ở giữa cũng có rất nhiều thỉnh thoảng kỳ, nhưng người tinh lực chung quy là có hạn, cho nên Thượng quan Văn Bình những ngày này trừ rồi tán gái bên ngoài, cơ hồ đem tuyệt đại đa số tinh lực đều dùng ở rồi nghiên cứu Phù Long, Thiên Thần những này siêu cấp chiến đội trên. Trước mấy ngày ra kia kiện chuyện, cũng có rất nhiều người hoài nghi đánh bại kia thần tộc sinh linh người chính là Bạch Mục Giá cùng Lâm Tử Câm. Mặc dù hoàng thất bên kia rất nhanh liền phát ra tiếng bác bỏ tin đồn rồi, nhưng trong này mặt lại tồn tại một cái lỗ thủng. Phần kia tuyên bố bên trong cũng không có nói kia hai người không phải Bạch Mục Giá cùng Lâm Tử Câm, chỉ nói là kia hai người là hoàng thất cung phụng. Bạch Mục Giá cùng Lâm Tử Câm mặc dù đều rất trẻ trung, nhưng không ai quy định người trẻ tuổi liền không thể là hoàng tộc cung phụng đoàn thành viên a. Nếu như Bạch Mục Giá thật là Đại Ma Vương, vậy theo ra ra cách nói, hắn nói không chừng thật có năng lực cùng kia thần cấp thần tộc sinh linh đánh một trầu. Đương nhiên, này hết thảy tất cả, cho tới bây giờ, cũng chỉ là Thượng quan Văn Bình một loại suy đoán, không thể coi là thật. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn nhìn chằm chằm Phù Long chiến đội, nhìn chằm chằm Bạch Mục Giá. Đoàn công tử, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Trông coi hai chúng ta đại mỹ nữ không quan tâm cũng không tốt u. Gối lên Thượng quan Văn Bình vai trái đen dài thẳng cô nương xinh đẹp nhẹ giọng oán trách, càng nhiều là đang làm nũng. Ha ha, ngươi cái tiểu yêu tinh, thế nào, tối hôm qua không có uy no ngươi? Thượng quan Văn Bình ôm đen dài thẳng cô nương xinh đẹp dùng tay rồi động. Ai nha, ngươi thật đáng ghét. Cô nương này ngữ khí trở nên càng thêm nũng nịu. Thượng quan Văn Bình cười lên ha hả, sau đó đối phải bên cô nương nói rằng, ngươi thì sao, ngươi no chưa? Phải bên cô nương này cho hắn một cái ánh mắt, sau đó nói rằng, Đoàn công tử, ngài nói là muốn ở Tử Vân tiến hành đầu tư, có hay không cái gì thích hợp tỉ muội chúng ta sự tình nha? Đen dài thẳng ư rồi một tiếng, nói, đúng vậy a Đoàn công tử, chúng ta cũng là có lý tưởng người, cũng không muốn chỉ làm cái chim hoàng yến bị ngài nuôi lấy. Làm cái chim hoàng yến có cái gì không tốt sao? Có bao nhiêu người muốn làm cũng còn không có cơ hội này đâu. Thượng quan Văn Bình cười lấy nói rằng, hai nữ hài nhi cách lấy Thượng quan Văn Bình cởi trần ngực, nhìn lẫn nhau một cái, đều lý trí ngậm miệng lại. Cho tới bây giờ thời điểm, các nàng liền biết rõ, cái này Đoàn công tử, chết đều không thể đắc tội. Thượng quan Văn Bình đi đến Tử Vân về sau, dùng tên giả Đoạn Dũng, danh tự nhìn như bình thường, nhưng thực tế trên, sau lưng thân phận lại khá kinh người. Thiên Hồ Thánh Địa, công tử nhà họ Đoàn, liền cùng thế nhân hơn phân nửa không rõ ràng Bạch gia cùng Lâm gia có như thế nào năng lượng cùng địa vị đồng dạng, không biết rõ Thiên Hồ Thánh Địa Đoàn gia người cũng là tuyệt đại đa số, nhưng phàm là biết rõ bọn hắn người, tất cả đều phi thường rõ ràng, cái này cổ xưa thế gia có như thế nào kinh người nội tình cùng thế lực. Thiên Hồ Thánh Địa còn có một cái chỉ ở cao giai linh chiến sĩ trung lưu truyền danh xưng, gọi thần vực nối thẳng xe. Nghe nói đại tông sư đỉnh phong cảnh giới cường giả, chỉ cần đi vào Thiên Hồ Thánh Địa bế quan, ít thì 1-2 cái tháng, nhiều thì 3-5 năm, thì có 70% trở lên nắm chắc có thể trực tiếp bước vào thần cấp lĩnh vực. Quá nhiều đỉnh phong cảnh giới đại tông sư cuối cùng cả đời đều không biện pháp bước qua cánh cửa mà ở Thiên Hồ Thánh Địa nơi này lại trở nên tương đối dễ dàng, cho nên nơi này đối đỉnh cấp cường giả lực hấp dẫn. Có thể tưởng tượng được, mấu chốt này Thiên Hồ Thánh Địa Đoàn gia cũng không ở ba đế quốc lớn thế lực phạm vi, mà là độc lập thành quốc. Đương nhiên, người ta cũng không có chân chính kiến quốc, ở dân gian cũng là thanh danh không hiện, một mực phi thường điệu thấp. Kỳ thực liền cùng Khiếu Nguyệt Lang nơi dừng chân cái tinh cầu kia đồng dạng. To lớn tiên nữ tọa tinh hệ nội, dạng này tinh cầu, kỳ thực nhiều không kể xiết. Ba đế quốc lớn cho dù đem những này khu vực bao quát vào riêng phần mình bản đồ, cũng không đại biểu bọn hắn có năng lực chinh phạt tất cả địa phương. Cho dù có năng lực, ba đế quốc lớn cũng đều sẽ không như thế làm. Bởi vì một khi làm như vậy rồi, tổn thất tất nhiên muốn so thu hoạch lớn, ai cũng như duy trì một cái tôn trọng lẫn nhau quan hệ. Ngẫu nhiên còn có thể hợp tác một chút, những này cũng là ba đế quốc lớn dân chúng căn bản không rõ ràng. Đoán chừng cũng mãi mãi sẽ không hiểu rõ đồ vật, cho nên làm thượng quan Văn Bình dùng Đoạn Dũng cái thân phận này xuất hiện ở Tử Vân sau. Nghĩ muốn giao hảo hắn người, quả thực vô số kể. Này trong đó, liền bao quát nóng lòng đột phá tự thân, nghĩ muốn bước vào thần vực, thu được cao hơn địa vị Lâm gia trưởng lão hội đối nội người liên lạc. Lâm Kỳ, về phần vì cái gì thượng quan Văn Bình dám dùng Đoạn Dũng thân phận này. Nguyên nhân cũng thật đơn giản, bởi vì hắn mẫu thân họ Đoàn, là Thiên Hồ Thánh Địa. Đoàn gia nữ nhi, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.